Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, ba kiện bảo vật. Dương Mạc đã không có phản bác cơ hội, cùng cửu công chúa hôn ước đã quyết định, ít ngày nữa liền sẽ có hoàng bảng thông cáo thiên hạ. Dương Mạc trong lòng thầm than, 2 năm sau đó, nhất định phải đến rời đi a. 2 năm sau đó. Cũng chính là nhân vương bí cảnh lần nữa mở ra thời điểm. Khi đó bí cảnh nhất định sụp đổ. Vô số bảo vật ngưng tụ mà ra. Dương Mạc trong lòng có dự định. Đến lúc đó từ nhân vương bí cảnh ra tới. Có lẽ liền nên rời đi. Bất quá trước lúc này. Nhất định phải lấy được Đại Long học viện danh ngạch. Phò mã ra. Hạ quan Diêu Vạn. Phụng mệnh trước tới mang ngài đi trước bảo khố. Mời theo hạ quan tới. Trong lúc suy tư, một vị triều đình quan viên đi tới, cung kính nói, Dương Mạc gật đầu, đã cự tuyệt hay sao? Vậy trước tiên đi bảo khố chọn lựa bảo vật lại nói. Tại trong hoàng cung trước đi đã lâu, Dương Mạc hỏi, Diêu đại nhân, trong bảo khố còn có linh hỏa sao? Lần trước, Mộ Dung Sầu thế mà từ trong bảo khố lấy được lôi cương hỏa. Đây chính là thứ hạng 210 tên tồn tại. Võ tông cảnh 1-2 cấp đều mơ tưởng tiếp cận, như là còn có khác linh hỏa. Dương Mạc không ngại trực tiếp chọn lựa. Diêu Vạn thần sắc trở nên lúng túng. Cái này, hồi phò mã ra, chúng ta đi trước cái này bảo khố chuyên môn nhằm vào trăm triều hội mà thiết lập. Tất cả vật phẩm đều là giữ bí mật, do đó hạ quan cũng không biết phải chăng có linh hỏa. Lần trước Mộ Dung Sầu, này là vận khí cho phép đi. Dương Mạc nhíu mày, nhị đẳng vương triều liền là không thông thường, thế mà nhằm vào trăm triều hội chuyên môn thiết lập bảo khố, đồng thời trong đó nắm giữ lôi cương hỏa dạng này tồn tại, chỉ sợ còn sẽ có lợi hại hơn bảo vật đi. Rất nhanh, Dương Mạc liền minh bạch Diêu Vạn nói tới giữ bí mật là có ý gì. Trong bảo khố, nguyên một đám lớn nhỏ không đều hộp gấm đặt ở vật phẩm giá trên. Mỗi cái hộp gấm đều bị phong bế, căn bản không cách nào biết được trong đó vật phẩm. Dương Mạc ngạc nhiên nhìn chằm chằm từng dãy vật phẩm tủ. Mộ Dung Sầu vận khí thật đúng là không tệ. Những cái này hộp gấm có cấm chế phong tỏa, không có nửa điểm khí tức tiết lộ, không đánh mở, chỉ có thể đụng vận khí a. Hệ thống tinh linh, người có thể nhìn thấy những cái hộp này bên trong đồ vật đi. Vì ta chọn lựa ba loại như thế nào? Dương Mạc trong lòng thầm nói. Đương nhiên có thể. Ngươi cần gì? Lời nói thật. Những thứ đồ này. Ngươi chưa chắc có thể thấy vừa mắt. Hệ thống tinh linh nói. Chí Tôn Thần Mộ bên trong xuất phẩm. Mỗi một kiện vật phẩm đều vượt xa những cái này bảo khố giá trị. Do đó hệ thống tinh linh mới có này một nói. Dương Mạc nhún vai. Vậy liền vì ta chọn lựa giá trị cao nhất. Ách, vậy thì tốt, hàng thứ nhất giá, tầng thứ tư thứ tám cái hộp, đệ cửu đầy, chấm ngoặc kép, Dương Mạc vội vàng hành động, dựa theo hệ thống tinh linh nói, bay mau đem ba cái kia lớn nhỏ không đều cái hộp thu vào tay. Phò mã ra, người không cần châm trước. Diêu Vạn nhìn xem Dương Mạc động tác, kinh ngạc nói, Dương Mạc cười một tiếng, dù sao là đụng vận khí, tùy tiện lấy. Diêu Vạn cười cười, tốt đi, dựa theo quy củ, còn mời phò mã ra mở hộp ra, nhượng hạ quan ghi danh tạo sách. Dương Mạc có chút do dự, dù sao hệ thống tinh linh là bản thân chọn lựa giá trị cao nhất ba kiện vật phẩm. Nếu là bị ghi danh xuống tới, có thể hay không khiến người hoài nghi. Trầm ngâm mấy giây, Dương Mạc trong lòng thầm than, vẫn là mở hộp ra, thứ trong một chiếc hộp. Thả ở là một cái thú hạch, nhượng Dương Mạc không còn gì để nói. Hệ thống tinh linh, mai này thú hạch là bát giai yêu thú đi. Người xác định đây là có giá trị nhất. Chớ nóng vội a, trở về ta sẽ nói cho người biết. Xem trước mặt khác, hệ thống tinh linh thần bí nói ra. Dương Mạc lắc đầu, mở ra cái thứ hai cái hộp. Tức khắc càng bỏ thêm hơn bó tay. Bởi vì trong hộp thả ở là một khối phá miếng sắt. Khục khục, cái này, có lẽ cũng là bảo vật đi. Không phải vậy không có khả năng đặt ở trong bảo khố. Diêu Vạn nhìn thấy miếng sắt, trên mặt cơ bắp run rẩy, cười khan nói. Dương Mạc xẹp xẹp miệng, nếu không phải biết hệ thống tinh linh sẽ không đùa bỡn bản thân, chỉ sợ cũng là để vì cái này là phổ thông phá miếng sắt, cũng không hỏi nhiều. Dương Mạc mở ra cái thứ ba cái hộp, tức khắc trước mắt một sáng lên. Linh hỏa, đúng, chúc mừng phò mã ra. Cái này thế nhưng là thứ hạng 790 tên lôi diệt viêm. Cùng lôi cương hỏa cộng sinh, xem như là lôi cương hỏa cộng sinh linh hỏa. Diêu Vạn Hỉ nói, nhìn xem bị phong ấn tại quang cầu bên trong lôi diệt viêm. Dương Mạc coi như hài lòng gật đầu. Cái này có thể so bản thân thu phục tà sát viêm mạnh hơn nhiều. Này hỏa vừa ra, võ hoàng cảnh ngũ giai phía dưới cường giả cũng phải né tránh. Chỉ là muốn thu phục nó, bản thân chỉ sợ cần đợi rất lâu. Tốt, phò mã ra, hạ quan đã ghi danh tốt. Cái hộp này phải lưu lại. Thật là xin lỗi. Diêu Vạn ghi danh xong, lúng túng nói ra. Dương Mạc không thèm để ý chút nào, đem mấy thứ thu hồi tới. Hai người cùng nhau rời đi bảo khố. Dương Mạc, muốn hay không nhượng phệ thần khôi lỗi động thủ? Hệ thống tinh linh nói. Không cần, nơi này giá trị cao nhất đều đến tay. Khác ta chướng mắt, Dương Mạc nói. Tâm niệm trao đổi ở giữa, Diêu Vạn thanh âm lần nữa truyền tới. Phò mã ra, bệ hạ trong cung vì ngài chuẩn bị một tòa biệt viện. Hạ quan dẫn ngươi đi nhìn xem. Dương Mạc sững sờ, Thiên Hà đế vương đây là muốn nhượng bản thân ở tại trong cung sao? Chẳng lẽ còn lo lắng bản thân trốn hay sao? Tựa hồ nhìn ra Dương Mạc ý nghĩ, Diêu Vạn vội vàng cười nói, phò mã ra đừng có hiểu lầm, bệ hạ là nhớ ngươi khắp nơi đều có thể an thân, không gần như chỉ ở trong cung, tại ngoài học viện, đồng dạng vì ngài chuẩn bị phủ dinh. Nghe vậy, Dương Mạc thở phào, lập tức lắc đầu nói, hôm nào lại đi đi, thay ta cùng bệ hạ cáo lỗi một tiếng, ta có việc phải đi Đan Minh một chuyến. Xin lỗi, Diêu Vạn tựa hồ đã sớm liệu đến Dương Mạc sẽ rời đi. Cười nói, hạ quan sớm đã là phò mã ra chuẩn bị kỹ càng xe ngựa. Mời, Dương Mạc cũng không ngoài ý, chỉ sợ người này đã sớm làm tốt mấy tay chuẩn bị. Xe ngựa thẳng tắp đem Dương Mạc đưa rời Hoàng Cung. Nhượng Dương Mạc ngoài ý muốn là, Diêu Vạn người này thế mà tự mình lái xe, một đường đem bản thân đưa đến Đan Minh. Dương Mạc là lần đầu tiên tới Đan Minh, cho dù tại Huyền Hỏa Vương triều thời điểm, bản thân cũng không có bước vào Đan Minh đại môn qua. Phò mã ra, đây chính là Đan Minh. Hạ quan cáo lui, Diêu Vạn vô cùng thức thời nói ra, biết lúc này không thể lại theo Dương Mạc, Diêu đại nhân dễ đi. Dương Mạc chắp tay, trực tiếp vào Đan Minh. Đan Minh chiếm diện tích phạm vi mấy chục trong. Trung tâm tầng 9 tháp cao cực kỳ dễ thấy. Bất quá có thể tiến nhập tháp cao, đều là đan sư. Tại bên ngoài tháp cao, có rất nhiều đại điện. Dương Mạc tìm kiếm một phen, rốt cuộc tìm được mua đan dược một tòa đại điện. Trong điện có chút vắng vẻ, có lẽ là bởi vì phần lớn người đều chạy đi ngoài hoàng cung chờ duyên cớ. Dương Mạc tại trong đại điện quét mắt một vòng, thẳng tắp đi tới trước quầy. Xin hỏi, nhưng có khải linh đan? Sau quầy nam tử trung niên cũng không ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nói, khải linh đan hàng năm chỉ có một mai, người tới chậm, sang năm đến sớm chút ít, hàng năm một mai. Dương Mạc cau mày, chính nghĩ thoáng miệng, sau lưng truyền tới một tiếng âm dương quái khí thanh âm. Khải linh đan phẩm giai không cao, nhưng cũng không phải cái gì người cũng mua nổi. Vị đại nhân này, sang năm khải linh đan, nguyên mỗ dự định. Này âm dương quái khí thanh âm tiếp theo nói. Dương Mạc quay đầu nhìn lại, tức khắc ác hàn, chỉ gặp nói chuyện là một vị cực kỳ âm nhu thanh niên, ôm trong ngực một cái cấp 4 yêu thú thanh minh hồ, nắm tay hoa, không ngừng sao sao thanh minh hồ này nhu thuận lông tóc. Nam tử trung niên vẫn như cũ cũng không ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nói, dự định ngũ tinh đan sư phương có thể dự định đan dược, ngươi phải không? Âm nhu thanh niên cười đắc ý, ta không phải, nhưng ta ca đúng vậy a, ta ca nguyên thu vũ, chính là các ngươi Đan Minh dự định thiên phú đệ tử. Mà còn hắn giờ phút này đang tại tham gia trăm triều hội. Nhất định có thể đoạt cúp. Nghe được Nguyên Thu Vũ tên, Dương Mặc nhịn cười không được ra tiếng tới. Liền này tự đại ngu ngốc, thế mà thành Đan Minh dự định thiên phú đệ tử, còn vọng tưởng đoạt cúp. Tìm chết, ngươi cười cái gì? Nghe được Dương Mặc tiếng cười, Âm Nhu thanh niên bạo nộ nói. Dương Mặc đang nghiêm nghị, hò nhẹ một tiếng, nói, ta đang nở nụ cười, ngươi sợ là muốn thất vọng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.